Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Ta thật cảm ơn ngươi. Chủng tộc nữ đế dường như đi trên luyện thần tinh, Thái thượng tiên đế cảm ứng một phen phía sau, lẩm bẩm nói, tiên giới chi chủ nghe vậy trên mặt hiện lên một chút ngoan ý. Như thế như vậy là đủ rồi. Ta cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy để chúng ta rời đi. Cái khác tiên đế, minh đế nghe vậy thần tình đều biến đến ngưng trọng lên. Cự linh giới chủ, bảy đạo chí tôn, ha ha, vậy liền để ta gặp gỡ hắn a. Ta còn cũng không tin, hắn mang theo một nhóm tạp ngư liền có thể đoàn diệt chúng ta. Tiên giới chi chủ dứt lời đã đứng lên. Phía sau ma ảnh trong mắt hung quang đại phóng, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Cái khác tiên đế minh đế nghe đến đây toàn thân chấn động. Sau một lát, ánh mắt cũng thay đổi đến dứt khoát kiên quyết lên. Một bên khác, luyện thần minh đế 10 điểm khổ cực. Hắn cầm trùng động tài liệu là thật, nhưng kỳ thật hắn đối nó bên trong nội dung cũng không phải 10 điểm am hiểu. Tài liệu này chứa đựng phương thức khá đặc thù. Hắn dùng thần thức tiến vào chỉ có thể nhìn thấy không cùng một. Nguyên cớ, hắn hiện tại liền cùng con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi bay loạn. Bất quá hắn tốc độ phi hành ngược lại là cực nhanh. Cuối cùng quan hệ mạng nhỏ, không chăm chú chạy đều không được. Hiện tại có lẽ có chí tôn tại đuổi ta đi. Luyện thần minh đế thầm nghĩ trong lòng. Nói không chắc là bốn đạo hoặc là càng mạnh chí tôn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Chỉ cảm thấy bị tất cả mọi người vứt bỏ đồng dạng. Chỉ có thể ở trong chạy trốn chờ chết. Thân là đã từng một giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn khi nào bị loại này ủy khuất. Phi hành thật lâu, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là lấy ra một cái tín vật. Hắn cùng bất diệt minh đế là bạn tri kỷ, loại này quản dưới đầu, tuy là không trông chờ bất diệt minh đế có thể giúp mình, nhưng nói mấy câu đều là tốt, dù cho phát tiết một chút biệt khuất tâm tình cũng được. Thúc dục phía dưới tín vật, rất nhanh bất diệt minh đế hư ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhìn thấy bất diệt minh đế, luyện thần minh đế trong bụng khổ tâm như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng liên miên bất tuyệt. Lão đệ a, ngươi lần này nhưng làm ta hố thảm. Ngươi biết không, ta hiện tại trở thành mồi nhử. Phía sau không chừng có bao nhiêu chí tôn đuổi ta đây. Bất diệt minh đế nghe vậy một mặt mộng. Thế nào, luyện thần minh đế đem tiên giới chi chủ sách lược từng cái nói ra. Sau đó nói. Ta không nghĩ tới cao ngạo minh thần đại nhân cũng sẽ chọn đầu nhập vào tiên giới chi chủ a. Sớm biết như thế, lúc trước ta đánh chết cũng sẽ không giúp ngươi diệt sát phong thần tiên đế kia. Giờ đây ngược lại tốt, ngươi trốn đến thật tốt. Lão ca ta lành lạnh, bị tiên giới chi chủ phái ra dụ địch. Bất diệt minh đế nghe đến đây cũng là một mặt áy náy. Hắn 10 điểm am hiểu luyện thần minh đế. Đừng nhìn luyện thần minh đế bây giờ nói 10 điểm hối hận. Nhưng thời gian ngược lại lui về. Luyện thần minh đế nên giúp vẫn là sẽ giúp. Chỉ bất quá về sau minh thần triệu hoán. Cái này lão ca hẳn là sẽ không hưởng ứng. Xin lỗi, lão ca, là ta hại ngươi. Bất diệt minh đế lẩm bẩm nói. Luyện thần minh đế thấy vậy thở dài. Mà thôi. Ta cũng là trước khi chết chửi bậy vài câu, bây giờ nói ra đến trong lòng thoải mái hơn. Kia cẩu thí tiên giới chi chủ, thật không phải thứ gì, vẫn là hỗn chướng minh thần, cũng không giúp ta nói hai câu. Nếu là có cơ hội, ta thật muốn đem cái này hai chó chết luyện, cái này vừa chửi liền là một phút đồng hồ. Bất diệt minh đế liền như vậy lẳng lặng nghe, đến cuối cùng. Luyện thần minh đế đột nhiên nói, lão đệ, ta còn có chút di sản giấu ở vũ trụ một chút tinh cầu bên trên. Giờ đây sắp chết, đều giao phó cho ngươi đi. Nói xong, Luyện thần minh đế bắt đầu nói một chút tọa độ. Bất diệt minh đế hư ảnh nghe đến đây vành mắt hơi đỏ lên. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn giờ đây đi theo Trần Trầm, tự nhiên biết luyện thần minh đế làm mồi nhử dụ là cấp bậc gì tồn tại. Chỉ sợ không phải cự linh giới chủ, liền là chủng tộc nữ đế. Loại này cường địch, lại mang trước một cái bộ tộc. Hắn thật sự là lực bất tòng tâm. Nhưng nhìn lấy lão hữu Lâm Trung phía trước lại còn không quên đem thân ra giao phó cho hắn. Hắn lại có chút không đành lòng. Trong lòng càng là hận không phải cùng lão hữu cùng đi hoàng tuyền. Liền ở hai bên người hắn khó xử. Trong lòng dầu dỉ vô cùng thời điểm. Trần Trầm đi tới bên cạnh hắn. Luyện thần lão ca, ta vừa mới cảm ứng. Đuổi ngươi tổng cộng ba người. Theo thứ tự là chủng tộc nữ đế cùng chủng tộc một tên ba đạo chí tôn. Trừ đó ra, còn có cự linh tộc một vị bốn đạo chí tôn. Căn cứ ta suy tính, đại khái còn có hai canh giờ có thể đuổi tới ngươi. Nghe được Trần Trầm lời nói này, bất diệt minh đế gương mặt co quắp một trận. Hình chiếu bên trong luyện thần minh đế lời nói cũng là im bặt mà dừng. Trần Trầm này đều đem hắn còn thừa tuổi thọ tính ra tới. Đây là có lẽ cảm tạ đây, vẫn là chửi đây. Nói thật, nguyên bản trong lòng của hắn vẫn là có như thế một chút huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy không có người theo đuổi hắn, hắn có thể chạy thoát. Giờ đây ngược lại tốt, huyễn tưởng bị triệt để đánh vỡ. Theo đuổi ba người, bất luận cái nào hắn đều ngăn cản không nổi. Ngươi, tiểu lão đệ, ta thật cảm ơn ngươi. Luyện thần minh đế nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Trầm khoát tay áo nói, không khách khí, đúng rồi, lão ca, ta nhớ đến ta còn giống như thiếu ngươi một cái nhân tình. Lời này vừa nói, luyện thần minh đế trầm mặc, bất diệt minh đế thì kinh ngạc nhìn hướng Trần Trầm, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Lúc này Trần Trầm đột nhiên cười, ta người này chưa từng nợ người nhân tình, ngươi hướng cái hướng kia bay. Chúng ta thử tới cứu ngươi một cứu. Cứu, cứu ta. Luyện thần minh đế có chút không dám tin. Đuổi hắn nhưng là ba tên cường đại chí tôn. Trong đó thậm chí còn có chủng tộc nữ đế đáng sợ như vậy tồn tại. Cái này tiểu lão đệ có thể cứu chính mình. Còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Trần Trầm âm thanh đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nhanh đổi hướng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nói xong một bàn tay trực tiếp đem hư ảnh đập trở thành mảnh vỡ. Luyện thần minh đế thấy vậy không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hướng về Trần Trầm chỉ dẫn phương hướng bay đi. Bất diệt minh đế lúc này vừa mới lấy lại tinh thần. Hơi giật mình nói, chúng ta thật muốn đi cứu. Trần Trầm thần tình trang nghiêm nói, vì sao không đi? Cái kia chủng tộc nữ đế thật vất vả lạc đàn. Chúng ta nếu không nhân cơ hội này diệt nó, vậy sau này chỉ sợ cực kỳ khó lại tìm đến cơ hội. Ngươi cũng đã biết, lần này chủng tộc nữ đế cùng cự linh giới chủ liên hợp. Nếu như thật để cho bọn hắn tìm tới ăn ý, tăng lên lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, vậy sau này lại nghĩ giết bọn họ, chỉ sợ khó như lên trời. Thế nhưng là, chúng ta nếu như hiển lộ ra quá mạnh thực lực, sẽ dẫn tới tất cả chí tôn cảnh giác. Bất diệt minh đế nhíu mày nói, giờ đây trong vũ trụ nhiều như vậy chí tôn ở giữa lẫn nhau tranh chấp. Nguyên nhân căn bản nhất tự nhiên là bọn hắn bắt không được Trần Trầm. Thứ yếu nguyên nhân là theo bọn hắn nghĩ, Trần Trầm một mực tại trốn, thực lực chắc chắn không mạnh, đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp. Nguyên cớ bọn hắn mới có thể yên tâm lớn mật trước đi diệt sát những cái kia tiềm ẩn địch nhân. Nhưng nếu như lần này thật đánh bại chủng tộc nữ đế, cái kia tất cả chí tôn đều sẽ cảnh giác lên, thậm chí có khả năng có thể liên hợp. Trần Trầm thấy vậy vỗ vỗ bất diệt minh đế bả vai nói. Bọn hắn một ngày nào đó sẽ liên hợp. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Luyện Thần Minh Đế chết. Ngươi nói đúng hay không? Bất Diệt Minh Đế thân thể run nhẹ nhẹ một thoáng, tiếp đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN